Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 231, nhất cử lưỡng tiện. Góc truyện audio.com. Ta nói ngươi à Zorua, ngươi là người đang giữ một quả bom nguyên tử trên người, vì vậy từ giờ trở đi đừng có chạy loạn. Phải thật tốt mà bảo vệ viên này Lyok có biết được hay không? Lâm Phàm thật nghiêm túc mà dặn dò con này Zorua. Kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, bởi vì lớp vỏ của những viên óp này đều được hình thành từ năng lượng mà hệ thuộc tính của loại bản nguyên mà chúng chứa đựng hình thành lên. Chìa khóa để phá vỡ chúng chỉ có thể là loại năng lượng cùng hệ thuộc tính với loại bản nguyên trong đó chứa đựng. Hơn nữa còn phải là một dạng năng lượng cực kỳ đặc biệt của hệ thuộc tính này mới có thể phá vỡ nó. Mewtwo bất đắc dĩ mà nhìn tên tiểu bối vô tri, nhưng hắn lại là bạn của mình này. Ồ thì ra là như vậy à, làm ra lo muốn chết đâu. Cũng đúng, con Infernape kia cũng là lúc cuồng bạo trạng thái có được năng lượng đặc biệt hệ phai mới có thể phá vỡ viên này Flame Orb mà ẩn chứa trong đó là hệ phai bản nguyên đâu. Lâm Phàm không khỏi thở phào một hơi. Còn ở một bên Zorua bị đánh thức khi đang nằm nhoài trên vai hắn ngủ có chút khó chịu khi nhìn Lâm Phàm và ngoảnh mặt bò vào chiếc mũ của hắn tiếp tục ngủ. Đã tìm được hy vọng cứu trị cho Ninjas, Lâm Phàm cũng không có chậm trễ nữa mà lập tức định cưỡi lên Drazen mà bay đến chỗ của Ed Ariados. Nhưng hắn vừa cất lời, ở bên cạnh hắn Salomon lập tức đưa ra lưng rồng mời hắn ngồi lên. Có chút bất ngờ về Salomon hành động, nhưng Lâm Phàm cũng không có từ chối nó mà ngồi lên lưng Salomon chuẩn bị cất cánh. Ở bên con lại Flygon có chút chậm chân hơn Salomon, thế là nó mất đi cơ hội tốt để nịnh nọt chủ nhân. Nhưng lần này nó học thông minh đã không nịnh nọt được trực tiếp chủ nhân, nó liền nịnh nọt gián tiếp chủ nhân qua mấy vị nữ chủ nhân tốt. Thế là nó lập tức tiến đến bên doi người có mùi vị của Lâm Phàm quấn quanh trên người nồng nặc nhất, sau đó cúi người xuống dùng cánh đẩy đẩy roi. Ý bảo roi ngồi lên lưng mình, roi có chút không biết làm sao nhưng dưới sự thịnh tình mời của Flygon cũng lên trèo lên lưng nó yên vị chờ đợi xuất phát. Winona gọi lại Skarmory của mình và thành thạo trèo lên người nó và cùng gia nhập tổ đội để chuẩn bị tiến về chỗ ở của Ed Ariados. May cô bé này thì đang định như mọi khi trèo lên cùng Lâm Phàm cưỡi một con Pokemon, nhưng Salomon mới không cho nàng cưỡi lên người mình đâu. Salomon cũng như B, Gyarados như vậy đều nghĩ bạn tình của chủ nhân là không được cưỡi lên nó đấy. Thế là đang hờn dỗi, May lại càng thêm hờn dỗi và Lâm Phàm không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc gọi Drazen lại cho May một mình cưỡi nó. Drazen thì là không có chút vấn đề nào thành thạo mà đỡ May lên lưng mình ngồi vững vàng. Xong xuôi tất cả, Lâm Phàm bảo mấy con Pokemon còn lại trở về đảo nhỏ trên hồ nước tinh khiết và đợi mình ở đó, rồi cùng mấy nữ tiến về phía nơi ở của Ed Ariados ở phía tây mỏm đá tinh khiết này. Vừa bước vào vùng không gian sống phía tây mỏm đá này của Ed Ariados, Lâm Phàm và mấy nữ đều cảm nhận được rõ ràng bầu không khí trong lành trên mỏm đá tinh khiết này càng thêm trong lành hơn ở khu vực này. Nhìn xuống dưới khu rừng, các sinh vật tập trung ở khu vực này cũng đông đúc hơn những nơi khác và hệ thực vật ở đây cũng lộ ra tươi tốt hơn một chút. Lâm Phàm không khỏi kỳ quái nghĩ, không phải nơi đây bị Ariados biến thành thiên đường của mấy con kia hệ Poison Pokemon sao? Tại sao lại có thể thu hút nhiều loại khác Pokemon đến đây sinh sống, hơn nữa hoàn cảnh sống nơi đây còn tốt hơn như vậy? Có thể không tốt lên sao? Những gì độc hại cùng hắc ám tồn tại ở nơi đây đều bị Ed Ariados hấp thu đi để phục vụ nó tu luyện, không còn sót lại một chút nào. Còn về phần nơi đây thu hút nhiều Pokemon đến vậy thì đơn giản là môi trường sống ở đây tốt hơn một chút những nơi khác, hơn nữa ở đây những con Nidoking trong thung lũng kia không dám đến đây gây sự vì ở đây có bảo kê bao bọc nơi này. Đó là con kia SC Viper. Chỉ cần chúng không tiến đến gần cái hang của con S Ariados kia thì cuộc sống của chúng thật sự quá là an toàn và tuyệt vời. Mấy con Nidoking mà dám đến đây thì một thân độc lực của chúng sẽ lập tức bị biến mất không còn một mống. hai ba lần như vậy không con nào cuồng loạn ni đốc kinh dám bước chân vào vùng đất này gây sự, bởi vì đến một lần chúng bị đánh một lần và bị yếu đi. Một lần khi năng lượng hệ poison trong cơ thể chúng bị SC Viper hấp thu hết. Vừa đặt chân xuống gần hang động của S. Ariados, Lâm Phàm và mấy nữ lập tức bị chấn kinh khi giờ đây có tới mấy trăm đôi mắt đang nhìn về phía bọn họ. Đó là những cặp mắt của Ariados và Spinarak, hơn nữa gần với cửa hang còn nằm đó một con Drapion. Nó là con kia duy nhất Skorupi sau một thời gian ở đây thực lực đại tăng và làm ra tiến hóa. Lý do nó có thể xuất hiện ở gần cửa hang đó là con này Drapion bị SC Viper thu làm tiểu đệ và sắp đặt nó ở đây. Vốn SC Viper cũng không có ý này, nhưng khi S. Ariados có thể sai sử đám kia tiểu đệ Ariados và Spinarak của mình, SC Viper lập tức lòng ganh đua nổi lên, và khi nó thấy được con này Drapion khi đó còn là Skorupi ở tít phòng ngoài, nó lập tức thu đối phương làm tiểu đệ. Đám này nhện con và con kia bọ cạp thấy Lâm Phàm tiến đến cũng không dám lộ ra địch ý, bởi vì chúng đều được giáo dục qua người trước mặt này là như thế nào tồn tại. Đây chính là lão đại của lão đại tồn tại à? Cũng rất nhanh, một con rắn lớn từ phía những cây cao đằng xa lập tức vọt tới, sau đó quấn chặt lấy Lâm Phàm, sau đó dùng đầu của mình cọ cọ vào ngực hắn, trong khi đuôi còn quậy tít, thân hình 7-8 mét của nó thừa sức quấn quanh Lâm Phàm mấy vòng, nhưng nó cũng rất biết ý mà không có làm hỏng thân thể còn là phàm xác của chủ nhân mình. Được rồi, ta biết ngươi rất nhớ thịt nướng của ta, đã nhớ đến khó nhịn đi. Hôm nay có thể ta sẽ ở lại đây một đêm, vì vậy tìm chút mỹ thực mà đưa về đây, tối nay có thịt nướng khoản đãi ngươi. Lâm Phàm còn làm sao mà không hiểu con này SC Viper đâu. Hắn có thể chắc chắn rằng trong đoạn thời gian này SC Viper là ăn chay mà sống tới và vẫn thèm khát mà chờ đợi thịt nướng của hắn đấy. Bởi vì thịt tươi SC Viper không có ăn vì không ngon, không hợp nó khẩu vị. Nghe đến đây SC Viper mắt phui đến híp thành nguyệt nha. Nhưng hình ảnh này rơi vào mắt Lâm Phàm lại làm cho hắn thấy SC Viper rất đều cắn bộ dạng đâu. Sau đó SC Viper rít lên spi một tiếng, con kia Drapion lập tức phớt đi mặt ngầu như chân chó một dạng, khúm núm đi lại bên SC Viper và cùng SC Viper rời đi tìm kiếm vật liệu nấu nướng cho bữa tối. Đây là một con thiên vương cao cấp và một con chuẩn thiên vương trung cấp Pokemon nên có bộ dạng sao? Sao ta thấy chúng rất giống côn đồ đi thu nợ bộ dạng đâu? Lâm Phàm xoa xoa trán của mình. Hắn thật có chút đau đầu với mấy con Pokemon của mình. Chúng đều không phải rất giống ngươi sao? May lườm Lâm Phàm hậm hực nói, đều xấu tính như ngươi, không biết là ai còn đem một con Ninkada của một thằng nhóc trộm đi đâu? Đó không gọi là trộm, đó gọi là trao đổi. Công bằng trao đổi có được hay không, ha ha. Lâm Phàm chỉ nói như vậy cũng không dám nữa thảo luận nên vấn đề Pokemon của mình giống ai mà đi nhanh về phía hang của S. Ariados. Đi đến cửa hang, khi nhìn đến cái hang đen xì u ám kia, Lâm Phàm không khỏi dừng lại, sau đó gọi to để cho S. Ariados đi ra. Không phải là hắn không dám vào, mà là vì giờ đây trong hang đó tràn ngập toàn một loại năng lượng hắc ám bao phủ. Trong hang lúc này S. Ariados đang thả ra tinh thuần năng lượng hệ đắc trong cơ thể mình bao phủ hang động, và chỉ có hệ đắc lực lượng, không có một chút hệ poison lực lượng nào. Ở trong đó, S. Ariados đã làm ra dạng này liên tục 10 ngày nay vì một lý do rất đơn giản là nó đang nghiên cứu hệ đắc pháp tắc lực lượng còn chưa có ngưng tụ thành. Công mà vẫn còn thiếu một chút gì đó của mình. Hệ poison pháp tắc lực lượng nó đã sớm ngưng tụ thành từ lâu, chỉ còn lại hệ đắc pháp tắc là nó có thể phá bỏ áp chế mà thoải mái đột phá quán quân cấp bậc, nhưng lúc này nó không thể không ngừng lại vì nó nghe được tiếng gọi của chủ nhân. Trước mắt Lâm Phàm, hắc ám bao phủ trong hang động cấp tốc bị rút đi và thu vào thân thể của S. Ariados ở sâu trong hang. Cũng không để cho Lâm Phàm đợi lâu, S. Ariados dùng tốc độ như bóng ma một dạng mà xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. nhìn đến con này nhện lớn chưa gặp qua nó bao giờ, Joy sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nếu không phải Lâm Phàm giữ lấy nàng eo nhỏ mà ôm vào lòng hắn trấn an, Joy đã sớm chạy xa nơi này hoặc là trực tiếp ngất. Quá đáng sợ, không nói những thứ khác chỉ nói riêng về cái mặt quỷ tỏa ra nhàn nhạt hắc khí như đang cười gằn với những chiếc răng sắc nhọn ở trên lưng của Ed. Ariados kia cũng đã đủ làm người ta chết khiếp. Ở một bên dù đã thấy qua nhiều lần Ed Ariados là may cùng Winona khi thấy con này to khủng bố Ed. Ariados xuất hiện cũng là run lên nhẹ nhẹ nói gì đến gặp nó lần đầu tiên rồi. Vừa ra đến nơi Ed, Ariados đột nhiên cảm ứng được thứ gì đó cực kỳ quan trọng với mình tồn tại ở xung quanh. Như có người trong cõi u minh dẫn dắt nó hướng tầm mắt chăm chú nhìn về phía Joy mông đít nhỏ. Joy cảm nhận được ánh mắt của Ed, Ariados nhìn mình mông nhỏ lập tức càng thêm sợ hãi mà ôm chặt lấy Lâm Phàm rúc đầu chôn chặt vào ngực hắn. Đồng thời mông nhỏ của Joy cũng co rút đến lợi hại vì sợ bị Ed Ariados ngoạm một miếng giống như. Lâm Phàm cũng kỳ quái về hành động của Ed Ariados nhưng hắn biết Ed Ariados là rất thông minh đấy, nó sẽ không làm những điều tổn hại đến Lâm Phàm và những người bên cạnh hắn. Để yên xem Ed Ariados làm gì, Lâm Phàm thấy nó duỗi ra một cái chân lớn của mình đem Joy gạt ra khiến Joy sợ đến lợi hại lập tức trốn ra sau lưng Lâm Phàm không dám nhìn. Đến con này Ed Ariados sau khi gạt bỏ đi trở ngại lập tức chăm chú mà nhìn vào dây bóng bóp ở bên hông Lâm Phàm. Thì ra mục tiêu của nó không phải là cặp mông của Joy mà là quả kia Great Ball nơi đang chứa con Pokemon còn lại duy nhất trên dây bóng bóp mà Lâm Phàm chưa thả ra, đó không ai khác chính là con kia đang ngủ say Ninjas. Thấy được Ed Ariados động tác, Lâm Phàm đầu tiên là nghi hoặc sau đó thấy Ed Ariados dùng càng chỉ vào vị trí của quả Great Ball chứa Ninjas, Lâm Phàm mới hiểu được là nó muốn nhìn đến con này Ninjas. Chẳng lẽ ngươi cảm nhận được thứ hệ đắc năng lượng ở trong người của Ninjas sao? Lâm Phàm hỏi Ed Ariados về nghi vấn trong đầu mình. Ed Ariados thì liên tục gật đầu bởi vì nó cảm nhận được càng gần nguồn năng lượng kỳ quái ở trong quả Great Ball kia, hệ đắc năng lượng trong cơ thể nó càng hưng phấn và có ngưng tụ lại dấu hiệu sau bao ngày không thành công. Thấy Ed Ariados biểu lộ hưng phấn khi gần Ninjas, Lâm Phàm lập tức đem Ninjas thả ra khỏi bóng Pokemon. Ninjas vừa xuất hiện một khắc này trên người Ed Ariados hắc mang lập tức đại thịnh như lửa cháy như thế bốc lên trên cơ thể nó. Cùng lúc đó trên người đang ngủ say của con này Ninjas cũng có hắc khí nhàn nhạt bốc lên. Những hắc khí này xuất hiện trong không khí cũng không có tan biến mà là tập trung lại cùng một chỗ rồi hóa thành một tia màu đen khí thể bay về phía Ed Ariados, tấm kia miệng quỷ trên lưng của nó và truyền vào cơ thể của Ed Ariados. Trong cơ thể Ed Ariados lúc này nguồn năng lượng hệ đắc khủng bố mà nó sở hữu kia như là một con hung thú ngửi thấy mùi máu và tìm được dẫn dắt trong đêm tối bắt đầu. Chuẩn xác mà đi đến từng tế bào, từng giọt máu, khắp nơi trong cơ thể của Ed Ariados và hòa vào trong đó. Khi năng lượng hệ đắc đã tràn ngập khắp trong cơ thể của Ed Ariados thì cũng là lúc nguồn năng lượng hệ đắc trong cơ thể nó kia cấp tốc mà ngưng tụ thành hệ đắc pháp tắc dưới sự dẫn dắt của hệ đắc bản nguyên. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó. Chưa bao giờ Lâm Phàm thấy được năng lượng hệ đắc của Ed Ariados lại tràn ra ngoài mãnh liệt như vậy. Bây giờ nó mới giống như là một con Pokemon hệ đắc mà không như trước đây như vậy, không có chút nào giống Pokemon hệ đắc tồn tại. Mặc dù sử dụng chiêu thức hệ đắc cũng rất cường đại nhưng Lâm Phàm cho rằng đó là do thực lực của nó đem lại chứ không phải là do nó có được hệ đắc thuộc tính, chính vì điều đó Lâm Phàm mới nhầm nó thành hệ bắc cùng hệ poison và chỉ có một chút năng lượng hệ đắc trong cơ thể do biến dị như vậy. Còn tại sao khí tức hệ đắc của Ed Ariados lại nhỏ yếu như vậy? Vì lý do rất đơn giản, nó có thể điều khiển năng lượng hệ đắc là do khả năng biến dị của nó như điều khiển năng lượng poison như vậy mà không phải là bản năng của cơ thể nó. vì S. Ariados là biến dị xảy ra nên mới có được hệ đắc thuộc tính cùng năng lượng to lớn của hệ đắc bản nguyên trong cơ thể mà không phải là tự nhiên hình thành đấy. Chính vì lẽ đó nên nó có thể dùng khả năng đến điều khiển nguồn năng lượng này và hiểu được nguồn năng lượng bản nguyên đó tồn tại trong cơ thể. Nhưng bản năng cơ thể nó lại không có hiểu được những thứ này vì chúng không có suy nghĩ và chỉ làm việc theo bản năng sẵn có. Và bản năng sẵn có của cơ thể S. Ariados là tiếp nhận những thứ năng lượng thuộc hệ Bắc cùng hệ Poison mà không phải là hệ đắc lực lượng. Hơn nữa còn là nguồn năng lượng hệ đắc khổng lồ của thứ bản nguyên năng lượng này. Cơ thể S. Ariados rơi vào trường hợp như là giao cho nó một khẩu súng mà nó là một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy súng như vậy. Nó không biết cách sử dụng thứ này dù cho uy lực cùng sức mạnh mà súng mang lại nếu biết sử dụng là vô cùng to lớn. Nhưng năng lượng hệ đắc của con kia Darkrai lại là hoàn toàn khác khi nó là năng lượng hệ đắc của một con thiên vương cấp Pokemon. Nguồn năng lượng này về cấp bậc thấp hơn nhiều thứ bản nguyên năng lượng kia và lộ ra đơn giản hơn rất nhiều. Khi nó được đưa vào cho cơ thể của S. Ariados thì cũng như đưa cho một đứa trẻ ở trên một khẩu súng đồ chơi dạng súng nước và chỉ cần bóp cò và bắn. Dù là lần đầu nhìn thấy nhưng nó cũng có thể rất nhanh mà tìm ra cách sử dụng món đồ chơi đơn giản này. Và khi nó đã biết sử dụng món đồ chơi là khẩu súng nước này thì khi đưa lại cho nó khẩu súng thật kia dù cho không cần chỉ bảo nó cũng sẽ biết là cần bóp cò và bắn để sử dụng thứ này. Đó cũng là tình trạng của cơ thể S. Ariados khi nó đã biết sử dụng và tiếp nhận hệ đắc năng lượng theo bản năng vào từng tế bào của mình thì cơ thể nó cũng theo bản năng thôi thúc mà tự động sử dụng nguồn năng lượng hệ đắc này để làm cho mình mạnh lên, đó là ngưng tụ nó thành hệ đắc pháp tắc cộng thêm đó là sự dẫn dắt của bản thân S. Ariados, hệ đắc pháp tắc cấp tốc mà ngưng tụ trong cơ thể của S. Ariados song song cùng tồn tại với hệ Poison pháp tắc và cả hai loại pháp tắc gần như dính sát vào nhau. Không giống với B. Gyarados, hai thứ pháp tắc song song tồn tại nhưng lại tách rời ra xa nhau trạng thái do B. Gyarados dù sao cũng không phải là hệ Electric cùng hệ Water thuộc tính kẻ có được. Còn S. Ariados, hai thứ pháp tắc này lại có dấu hiệu dính sát vào nhau và hỗ trợ cho nhau cũng lớn mạnh vì vốn dĩ nó có hai hệ thuộc tính của hai loại pháp tắc. Trong cơ thể này khiến chúng thân cận hỗ trợ lẫn nhau. Và phần lớn là do chúng vốn có cùng chung cội nguồn khi đều được ngưng tụ từ năng lượng xuất phát từ hai loại bản nguyên và do năng lượng của cùng. Một ý chí trong viên kia Toxic Orb ngưng tụ mà thành. Nhưng không thể nghi ngờ rằng điều này càng có lợi hơn cho bản thân của S. Ariados và càng tốt hơn dạng kia hai loại pháp tắc tồn tại trong cơ thể của B. Gyarados. Cũng chính lúc này bình cảnh của S. Ariados tự động phá tan vì hệ đắc pháp tắc đã thành công mà ngưng tụ trong cơ thể của S. Ariados cùng với đó là năng lượng của chiêu kia Dark Void trong cơ thể của Ninjas cũng bị S. Ariados hút cạn sạch. Ninjas không chịu đến loại năng lượng này quấy nhiễu cũng thuận lý thành chương mà tỉnh lại sau bao nhiêu ngày tháng dài chìm sâu trong giấc ngủ. Nhìn đến đây Lâm Phàm vui mừng quá đỗi, không ngờ chỉ mà ý thử mà đem Ninjas đến đây vậy mà lại có thể vừa chữa khỏi cho Ninjas lại còn có thể thuận lợi giúp cho S. Ariados thành công kích hoạt hệ đắc thuộc tính trong cơ thể và ngưng tụ ra hệ đắc pháp tác. Quả là nhất long quần song phượng à, hình như có gì đó sai sai. S. Ariados cũng đột phá. Hết chương.